U La Ma Đế, chương 277. Xác thối, góc truyện audio.com. Thạch Hạo hừ một tiếng, một ngón tay điểm ra oanh, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt liền đem cỗ thi thể kia thôn phệ. Thi thể kia nhận công kích lập tức liền hướng về Thạch Hạo giết tới đây. Nhìn thấy một cỗ thi thể mang theo hỏa diễm chạy tới, không quản thực lực đối phương như thế nào, Dịch Dung các loại đều là quá sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Vũ Tử An lại khôi phục một chút chút, có thể mơ hồ thấy vật mãnh liệt thấy một đoàn ánh sáng nhào tới, hắn tự nhiên lấy là địch người đột kích vô ý thức liền rút ra bên hông kiếm, hướng về thi thể nghênh đón. Bành, đừng nhìn thi thể còn giống như hồn, dọa người vô cùng, nhưng trên thực tế chiến lực lại là yếu đến cặn bã, bị Vũ Tử An một kiếm chém lui, ba, lập tức gãy thành hai đoạn, ngã rầm trên mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy. Vũ Tử An còn không hiểu thấu, tên địch nhân này cũng quá yếu đi đi, này liền làm nằm xuống rồi. Tầm nhìn càng ngày càng rõ ràng, hắn cũng rốt cục phát hiện bị chính mình tiêu diệt cũng không phải là Thạch Hạo, mà là cỗ thi thể kia. Hắn chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, lại nằm ở một bên ói ra. Dịch Dung bọn người thì là chấn động vô cùng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Hai cái linh căn, gia hỏa này lại là hai cái linh căn. Quang linh căn, chỉ là có thể tu luyện mà thôi, nhưng là, lại thêm hỏa linh căn liền không đồng dạng. Hai cái linh căn tối thiểu mang ý nghĩa tốc độ tu luyện muốn so người bình thường lật cái lần, hơn nữa, hỏa linh căn có thể hoàn toàn có thể dùng tại chiến đấu bên trong, không một chút nào ăn thiệt thòi. Giống như Triệu Điểm các loại tứ nữ càng là hai mắt phát sáng, nguyên lai các nàng liền đối Thạch Hạo động tâm, hiện tại càng là hận không thể ngã nhào đối phương. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy kỳ quái, các ngươi làm gì như thế nhìn ta, đám người đều là nhe răng, thầm nghĩ trang bức. Vừa mới Thạch Hạo hư điểm một ngón tay, lại làm cho hỏa diễm phun ra, đây là khái niệm gì? Ám kình, mà có thể vận dụng ám kình, liền chỉ có Bỉ Ngạn cường giả. Bỉ Ngạn cường giả a, tại gia tộc bọn họ bên trong, Bỉ Ngạn cảnh chính là chiến lực mạnh nhất, để bọn hắn đối mặt Thạch Hạo thời điểm có thể không run lẩy bẩy sao? Thạch Hạo cũng không có để ý, cất bước liền đi. Thạch Hạo, Vũ Tử An khôi phục lại, cầm kiếm ngăn cản Thạch Hạo đường đi. A, nhưng hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì lại được bắn một mặt. Mọi người đều là im lặng, ngươi thế nhưng là Bỉ Ngạn đại lão a, thế mà dùng phương thức như vậy đi buồn nôn một cái nho nhỏ dưỡng hồn, ngươi đây là có cỡ nào ác thú vị. Nhưng là cái này cũng nói rõ Thạch Hạo bình dị gần gũi. Nếu không, võ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, một cái dưỡng hồn dám đối Bỉ Ngạn đại lão hô to gọi nhỏ, không là tự tìm cái chết lại là cái gì? Vũ Tử An khôi phục lại tự nhiên càng thêm phẫn nộ, lại nghĩ cầm kiếm đuổi theo, lại bị khác bốn tên nam tử liều mạng kéo. Ngươi thật không muốn mệnh rồi, mặc dù Thạch Hạo cho đến bây giờ cũng chỉ là ác tâm một phen người, nhưng chung quy là Bỉ Ngạn cường giả a, thật sự cho rằng đối phương không có tỳ khí. Cái gì, nguyên bản còn rất xúc động Vũ Tử An nghe xong Thạch Hạo lại là Bỉ Ngạn cường giả về sau, lập tức liền yên tĩnh lại. Hắn chỉ là sâu kín nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, tâm bên trong tất cả đều là thảo nê mã. Rõ ràng là đại lão, nhất định phải giả heo ăn thịt hổ, làm. Góc truyện audio.com, hại hắn hiện tại hai mắt đều là thông hồng thông đỏ. Bọn hắn 9 người đều là cùng sau lưng Thạch Hạo, đã Thạch Hạo không có đối bọn hắn biểu hiện ra địch ý, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến đi theo một tên cường giả phía sau. Đi tới, bọn hắn lại gặp một cỗ thi thể. Thạch Hạo trực tiếp một cái đại hỏa cầu liền đập tới, đem chi đốt thành cho tàn. Bước đi, nhưng nơi này động bốn thông tám đạo, giống như vĩnh viễn chạy không thoát đi tựa như. Thạch Hạo trong đầu đã trải qua cấu lập tức cái này địa huyệt không gian đồ, nhưng hắn rất nhanh liền cau mày, dừng bước. Nơi này bọn hắn trước đó đã trải qua đi qua một lần, nhưng là trước đó rõ ràng là thông, lại là chặn lại, mà chi phối hai bên lại là tất cả nhiều một cái thông đạo. Nói cách khác nơi này đường là sống, lại không ngừng biến hóa. Nếu như đây là trận pháp cái kia thăm dò rõ ràng quy luật khẳng định là có thể đi ra ngoài, nhưng là, nếu như loại biến hóa này là ngẫu nhiên đây này. Nghĩ Thạch Hạo còn là hướng về phía trước mà đi, hắn cảm thấy kỳ quái, nơi này hình mặc dù rắc rối phức tạp nhưng cũng không đến mức lâu như vậy rồi về sau, bọn hắn còn không có đụng phải một nhóm khác người đi. Hơn nữa, vô luận bọn hắn như thế nào lượn quanh, đều không thể trở lại ngay từ đầu rơi xuống ám hồ, cái này cũng 10 phần quỷ dị. Ngày kế tất cả mọi người là vừa khát vừa mệt mỏi, duy nhất để bọn hắn tâm bên trong an tâm một chút chính là Thạch Hạo hồn lực vô cùng cường đại từ đầu đến cuối không có chống đỡ hết nổi chi tưởng. Trên thực tế, chỉ là lấy quang nguyên tố chiếu sáng, Thạch Hạo hoàn toàn có thể một năm điểm cuối không ngừng, cái này tiêu hao phi thường nhỏ. Thạch Hạo ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn theo hắc linh giới bên trong lấy ra lương khô tình huống bây giờ đặc thù, hắn cũng không truy cầu nhất định phải có canh có thịt. Triệu Điểm bọn hắn cũng lấy ra lương khô bắt đầu ăn, bọn hắn cũng không có xa xỉ đến trang bị không gian linh khí tình trạng, cho nên ăn, bọn hắn liền lo lắng, vạn nhất bọn hắn thật lâu không thể rời đi, đem lương khô đã ăn xong sẽ như thế nào đâu này. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Tất cả mọi người là dùng mình, sau đó vội vàng đứng lên, nhao nhao đem binh khí nắm trong tay. Cà cà cà, tiếng cười quái dị vang lên, chỉ thấy một đầu xác thối theo góc rẽ đi ra. Ông, một đạo rực cháy mắt vô cùng cột sáng lập tức đánh tới. Mẹ nó, đáng chết sạch, xác thối đương nhiên không có mắt có cũng là bài trí, lại là trời sinh chán ghét ánh mặt trời, bị mãnh liệt như vậy cột sáng vừa chiếu, để nó không thoải mái hết sức cũng chán ghét hết sức. Lập tức nó vội vàng hướng lui về phía sau. Cái này, tất cả mọi người là nhe răng. Cái này xác thối rõ ràng muốn so trước đó cái kia hai cỗ mạnh hơn nữa tuyệt không phải một chút điểm, nếu không cũng không đến mức có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng là cứ như vậy bị ánh sáng chói mắt một cái, liền liên tục không ngừng lui trở về, lập tức đem trước đó tố ra tới khủng bố bầu không khí phá hư không bỏ sót. Xấu hổ, Thạch Hạo cười nói, ngươi một lần nữa ra sân một lần, ta nhất định sẽ đánh tốt ánh đèn. Ách, ngươi còn có tâm tình trêu chọc, cái kia xác thối lúng túng, nó phụng mệnh hành sự, muốn đem Thạch Hạo đám người mang đi, đương nhiên không có khả năng nữa. gocchuyenaudio.com Đường mà đồ có thể vừa ra trận liền bị ánh sáng mạnh bức cho trở về, để hắn làm sao chịu nổi. Các ngươi thật đúng là to gan lớn mật, nó uy nghiêm đáng sợ nói. Triệu Điểm bọn người tự nhủ vô tội, bọn hắn cái gì cũng không có làm a. Nó đi một bước theo góc rẽ bước ra tới. Ngoan ngoãn, ông, một vệt ánh sáng theo lại. A, xác thối kêu thảm càng là tràn đầy phẫn nộ. Ngươi mẹ nhà nó nói một lần nữa đánh ánh đèn. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Xác thối kêu lên, thế mà còn có mấy phần ủy khuất. Tốt tốt tốt, ngươi lại đến. Thạch Hạo cười nói, phốc. Triệu Điểm bọn người đều là nhịn không được cười phun ra ngoài. Mặc dù đối phương là một loại bọn hắn trước đây chưa từng gặp sinh vật, nhưng lúc này cảnh này thực đến rất khó có cảm giác sợ hãi a. Tiểu tử, ta bảo đảm, kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thảm. Xác thối phát ra nguyền rủa tầm thường âm thanh. Xèo, hắn xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, hắn không còn từ thôn thôn đi ra tới, mà là tốc độ cực nhanh. Hắn hướng về Thạch Hạo giết tới, lập tức một cỗ mãnh liệt xác thối vị đánh tới, để cho người buồn nôn. Cách chương.